Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, không có phúc mãn đa siêu thị đều không mở nổi. Lão đệ, các ngươi này đồ uống tiến vào giá là bao nhiêu? Học sinh vừa mới vừa đi, siêu thị ông chủ lão Hà liền không nhịn được tiến đến Tiêu Soái bên cạnh cười híp mắt hỏi. Này chỉ là học sinh nhóm ưa thích bảo khoản đồ uống. Khẳng định là tiên hạ thủ vi cường. Càng sớm lên giá càng tốt a. Tiêu Soái cười đối Hà lão bản nói ra. Trước mắt chúng ta còn tại làm mở rộng. Cho nên tiến vào giá một khối. Mỗi bán đi một bình trích phần trăm là hai mao. Một bình trích phần trăm hai mao. Hà lão bản nghe Tiêu Soái kiểu nói này. Liền hai mắt tỏa ánh sáng. Một bình trích phần trăm hai mao, 10 bình trích phần trăm hai khối. Vừa mới các học sinh vì này đồ uống đều nhanh đem hắn cánh cửa cho chen nổ. Cái này cần bán đi nhiều ít bình a? Nghĩ như vậy, Hà lão bản trên ót vụt một thoáng nhảy ra một cái máy in tiền đến. Máy in tiền phần phật lạp lạp lạp ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy đỏ chói mau ra ra. Làm ăn này dù như thế nào ta đều muốn cho hắn đàm phán thành công. Lão đệ, người này đồ uống ta tiến vào, ngươi cho ta cung hóa, chúng ta liền chiếu vào ngươi nói cái kia tới ký hợp đồng. Hà lão bản cao hứng bừng bừng nói với Tiêu Soái, cái này không có vấn đề. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Chờ một chút, lúc này hiệu trưởng Đàm Cười Đông bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhìn một chút Hà lão bản nói ra. Lão Hà, người chưa nóng lòng như thế. Nói xong, Đàm Cười Đông lại quay đầu nhìn Tiêu Soái. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi các hạng tư chất đầy đủ sao? Các hạng tư chất, Tiêu Soái hơi sững sờ. Đàm Cười Đông nói ra, liền là sản xuất giấy phép, vệ sinh giấy phép, công thương quản lý giấy phép các loại những vật này. Hả? Đàm hiệu trưởng ngươi chỉ là cái này a? Tiêu Soái nghe Đàm hiệu trưởng, lập tức hiểu rõ ra. Hắn cười ha hả nói, đầy đủ đầy đủ, chúng ta là mười mấy 20 năm lão nhà máy uy tín lâu năm con. Phương diện này Đàm hiệu trưởng ngài có khả năng yên tâm. Ta sao có thể thả lỏng trong lòng đâu? Đàm hiệu trưởng nhếch miệng, nhìn xem Tiêu Soái cười nói, một bình nước cà chua. Vậy mà nhường các bạn học như thế truy phủng, các ngươi không có thêm cái gì không nên thêm đồ vật đi. Tiêu Soái vội vàng nói, không có không có, chúng ta là hoàn toàn thuần thiên nhiên vô hại tươi ép nước cà chua. Đàm hiệu trưởng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, quay đầu các ngươi đưa hàng thời điểm, nhớ kỹ mang lên đủ loại giấy chứng nhận sao chép kiện. Tuyệt đối không nên làm giả. Không có vấn đề, Tiêu Soái vội vàng nói. Hẳn là, lần sau đưa hàng thời điểm ta liền đem sao chép kiện lấy tới. Đàm hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó đối Hà lão bản nói ra. Lão Hà a, tiếp xuống ngươi cùng hắn nói đi. Nói xong, Đàm hiệu trưởng trực tiếp xoay người rời đi. Tốt tốt tốt, Hà lão bản cười ha hả liên tục gật đầu. Nói ra. Đàm hiệu trưởng ngài đi thong thả a. Tiêu Soái nhìn xem Đàm hiệu trưởng bóng lưng, khẽ cười cười, có như thế chịu trách nhiệm hiệu trưởng, biểu muội tại đây coi như là yên tâm, chờ Đàm hiệu trưởng đi về sau. Hà lão bản lúc này mới vừa cười vừa nói, lão đệ a, ngươi đừng để ý, Đàm hiệu trưởng chính là như vậy, đối với bất kỳ quan hệ gì đến học sinh thể xác tinh thần an toàn sự tình, hắn đều không rõ chi tiết. Đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Ta hiểu. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Hà lão bản cười nói. Cái kia lão đệ. Chúng ta vậy cứ thế quyết định a. Ngươi buổi chiều liền cho ta đưa hàng. Thuận liền dẫn hợp đồng tới. Buổi chiều khả năng không nhất định. Tiêu Soái suy nghĩ một chút. Nói. Trong xưởng đơn đặt hàng hiện tại không ít. Trước mắt sản lượng khả năng có chút theo không kịp. Ta chậm nhất ngày mai lại buổi sáng cho ngươi đưa hàng đi. Cũng được đi. Hà lão bản nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tiêu Soái kiến nghị, cùng Hà lão bản lẫn nhau lưu lại điện thoại WeChat về sau. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân lái xe hồi trở lại trong xưởng. Trên đường, Lý Tử Hân hưng phấn nói, lại đàm thành một nhà, lần này thế nhưng là mua bán lớn đi. Trường học ấy, lượng tiêu thụ khẳng định không lo. Tiêu Soái đem đầu dương lên, đắc ý nói, đúng thế, chờ một lúc trở về chúng ta vẫn phải trước tiên đem sản xuất an bài tốt. Mấy ngày nay lượng tiêu thụ hẳn là sẽ liên tiếp lên cao. Không làm được muốn đoạn hàng. Lý Tử Hân vừa lái xe vừa nói, hy vọng có thể như vậy đi. Sau đó lườm Tiêu Soái liếc mắt, không thể không nói ngươi xác thực vẫn là thật sự có tài nha. Ngươi này không nói nhảm, không có hai lần có thể để đại sư. Trở lại trong xưởng, thời gian đã là xế chiều. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đều mệt không nhẹ. Hai người qua loa ăn cơm rau dưa về sau, Lý Tử Hân liền tiếp đến Mao Vũ Hàm điện thoại cùng đi làm. Spa, Tiêu Soái thì nằm trên ghế salon, bất chi bất giác liền ngủ mất. Phú Nhã nhà hàng, hai cái cô nương đang ở nơi này ăn cơm trưa. Thế nào, Tiểu Tiểu, không có giới thiệu sai à? Trần Thanh Tuyền cười ha hả nhìn xem ngồi ở trước mặt mình khuê mật. Nói, nhà này nhà hàng cũng không tệ lắm phải không? Cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu Tuyền con, ngươi là làm sao tìm được này quán cơm? Liễu Tiểu Tiểu vừa ăn cơm, một bên giọng ôm ôm nói ra. Trong lúc vô tình cùng bằng hữu đã tới một lần, Trần Thanh Tuyền cười híp mắt nói ra. Ngươi ăn từ từ, chớ cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng, ta lại không cùng ngươi đoạt. Ta biết, Liễu Tiểu Tiểu nói xong bưng lên trong tay cái chén đưa cho Trần Thanh Tuyền. Tiểu Tuyền con, cho ta đồ uống. Trần Thanh Tuyền bất đắc dĩ thở dài. Nàng cầm lấy trên bàn nước trái cây hộp lung lay, nói ra, đều để ngươi uống cạn sạch. A, chấm ngoặc kép. Liễu Tiểu Tiểu quay đầu hướng phía phục vụ viên hô. Phục vụ viên, các ngươi nơi này đều có cái gì đồ uống à? Phục vụ viên đi tới hỏi. Xin hỏi ngài nghĩ uống chút gì không? Chúng ta này có quả mận bắc nước nước dưa hấu. Chấm ngoặc kép, những cái kia đều uống rồi. Không tốt uống. Không đợi phục vụ viên nói xong, Liễu Tiểu Tiểu liền chu mỏ ra. Nói, còn có khác sao? Trần Thanh Tuyền bất đắc dĩ nói, người ta là mở tiệm, nào có nhiều như vậy đồ uống à? Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên suy nghĩ một chút, về sau vội vàng nói, chúng ta hôm nay đảo là vừa vặn tiến vào một loại mới khẩu vị nước cà chua. Hai vị muốn hay không thử một lần? Mới khẩu vị nước cà chua? Ăn hàng Liễu Tiểu Tiểu nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói ra. Muốn muốn, lấy ra ta nếm nếm. Được rồi, ngài chờ một lát, phục vụ viên nói xong, quay người hướng phía quầy bar đi đến, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy hai bình màu đỏ đồ uống đi tới. Trần Thanh Tuyền tiếp nhận đồ uống, nhìn thoáng qua phía trên tên, nói ra, Phúc Mãn Đa, chưa từng nghe qua này tấm bảng, dễ uống sao? Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Ngài có khả năng thử nhìn một chút, nhanh cho bản bảo bảo rót đầy. Liễu Tiểu Tiểu nắm cái chén, giơ lên Trần Thanh Tuyền trước mặt. Chính ngươi không có tay sao? Trần Thanh Tuyền bất đắc dĩ nhìn Liễu Tiểu Tiểu liếc mắt, cho nàng đến một chén đồ uống. Liễu Tiểu Tiểu mang tới không kịp chờ đợi uống một ngụm, làm đồ uống cửa vào bên trong trong tích tắc. Nàng tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra một cái vẻ khiếp sợ. Chua chua ngọt ngọt, cảm giác tại trên đầu lưỡi nổ tung. Một khắc này, nàng đơn giản cảm giác toàn thân đều nhanh muốn bay lên. Trần Thanh Tuyền nhìn xem Liễu Tiểu Tiểu biểu lộ, hỏi, thế nào, không tốt uống sao? Không sai ấy, Liễu Tiểu Tiểu chợt đem trong tay đồ uống uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhẹ nhàng lau miệng, nói, thật rất uống ngon, thật. Trần Thanh Tuyền sửng sốt một chút, trước mắt đây chính là cái đại ăn hàng, nàng đều nói không sai. Cái kia đoán chừng là vẫn được. Lúc này Trần Thanh Tuyền liền sau đó cầm lấy một chai khác nước cà chua, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Thế nào? Liễu Tiểu Tiểu cười híp mắt nói với Trần Thanh Tuyền, ta nói không sai chứ. Trần Thanh Tuyền hai mắt tỏa sáng, nói ra, thật rất không tệ ấy. Phục vụ viên, Liễu Tiểu Tiểu hô phục vụ viên, này đồ uống không tệ à, cái kia có bán, ngài hảo nữ sĩ. Phục vụ viên cười híp mắt nói ra, bên trên siêu thị liền có. À, tốt, tạ ơn. Chờ phục vụ viên sau khi rời đi, Liễu Tiểu Tiểu cười nói, chờ một chút cơm nước xong xuôi chúng ta đi mua mấy bình mang về đi, cho đệ đệ ta nếm thử. Thứ này vitamin hàm lượng nhiều, đối thân thể tốt. Tốt, Trần Thanh Tuyền nói, ta cũng mua chút, cho mẹ ta mẹ nếm thử. Liễu Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, 3 giờ chiều, dấu lớn Vương Huyên phát một tấm phúc mãn đa ảnh chụp. Phía dưới phối thêm một hàng chữ, hôm nay thật đáng buồn. Uống liền cái đồ uống đều chưa hết hứng. Đám kia sói không có chút nào khiêm nhường. Phía dưới hồi phục là húc nghiêu. Hết thảy cứ như vậy điểm, ta đều không uống đến. Ngô Khai Lãng, đừng nói nữa, muốn mua cũng mua không được. Du Văn Thạch, ai nha, ta trân quý hai bình về nhà ướp lạnh uống. Ha ha ha ha, hâm mộ ta đi các đồng chí. Vương Huyên, khoe khoang đánh chết. Ngoặc kép, 5 giờ chiều, nhất cao bên trong các học sinh đại hội thể dục thể thao tan cuộc về sau. Top 5, top 3 liền bắt đầu ở trường học phụ cận siêu thị tìm phúc mãn đa mua. Học sinh, ông chủ, có phúc mãn đa sao? Ông chủ, có, nhất định phải có, ta này cố ý ướp lạnh, còn lại cuối cùng 3 bình. Học sinh, đều muốn, cho ta giả bộ một chút. Ông chủ, được rồi, trước một nhóm học sinh vừa đi, đằng sau học sinh vào cửa học sinh. Ông chủ, có phúc mãn đa sao? Ông chủ, thực sự thật có lỗi vừa bán không có, ấy chúng ta này có khác, tuyển khác nhau, học sinh, phúc mãn đa đều không, mở cái gì siêu thị, đi, nhà tiếp theo, ông chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông chủ, cái quỷ gì a đây là, không có phúc mãn đa siêu thị đều không mở nổi, sau đó hắn sờ lên cái cằm. Bất quá nói đến cái này phúc mãn đa mùi vị quả thật không tệ a. May chính ta lưu lại 2 bình. Chấm ngoặc kép, kết quả hắn vừa nắm chân tàng 2 bình lấy ra. Hai học sinh vào cửa liền hai mắt sáng lên. Trực tiếp lấy đi, ông chủ làm sao ngươi biết chúng ta tới mua cái này? Quá hội làm ăn, WeChat quét mã, không đợi ông chủ lấy lại tinh thần mà trả tiền đi. Ông chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, ông chủ tức miệng mắng to. Các người còn hiểu không hiểu cái gì gọi kính già yêu trẻ. Ngoặc kép, vào lúc ban đêm 7 giờ, lão đệ, người tranh thủ thời gian lấy, lại bán cho ta một dương đồ uống. Ta bên kia sắp không chống nổi. Một cái nam nhân đứng tại Tôn Vĩ trước mặt, lo lắng thúc giục hắn nói ra. Tôn Vĩ cau mày nói ra, ta cũng muốn cho ngươi, có sinh ý ta hội không làm sao. Thế nhưng là ngươi nhìn một chút, không có, thật không có, ta này hết thảy liền tiến vào Nam Dương. Kết quả hiện tại ngươi nhìn một chút chỉ còn lại thùng giấy con. Vậy ngươi vội vàng nhường xưởng, giao hàng a. Đứng tại Tôn Vĩ nam nhân trước mặt nói ra, ta trong tiệm khách nhân có thể đều chờ đợi đâu. Hôm nay cũng không biết thế nào bằng hữu vòng truyền tất cả đều là cái này. Người ta điểm danh muốn uống cái này. Thật sự là gặp quỷ. Có khoa thân như vậy sao? Tôn Vĩ nghe được sửng sốt một chút. Nam nhân kia trừng mắt. Nói ra, ngươi cho rằng đâu? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Ta nói cho ngươi, ngày mai ta thì tới lấy hàng a. Không còn ta liền lại ngươi này không đi. Tôn Vĩ im lặng. Tốt tốt tốt, ngươi chờ một chút đi, ta cái này gọi điện thoại.